Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Rất nhanh, mấy tên lưu manh đã chặn cô gái và nhóm nam nữ đi cùng cô ta. Bọn chúng cũng tìm thấy được thẻ phóng viên, camera, máy camera cỡ nhỏ và các loại gì đó. Tên họ Đinh hướng bọn Lâm cười cười. Bà chị, đợi tôi cùng anh em giải quyết xong mấy con ruồi, rồi sẽ quay lại trao đổi tình cảm với bà chị. Đợi tôi nha. Nói xong, hắn khẽ chống tay lên bàn, nhảy qua một cái bàn như mây trôi nước chảy. Một tư thái như động vật rừng làm cho người ta cảm giác bị áp bách. Cô gái trong góc còn chưa kịp phản ứng thì khuôn mặt cùng nụ cười gian của họ Đinh đã xuất hiện trước mặt. Hắn đoạt cái điện thoại di động từ trong lòng cô, hắn nở nụ cười. Ồ, là iPhone nha, tao xem mày có cái gì. Hắn mân mê chiếc điện thoại trong chốc lát nhưng không có cách nào xem xét. Vật iPhone này hắn vốn chỉ nhìn thấy người khác sử dụng mà chưa bao giờ dùng qua. Chết tiệt, sử dụng như thế nào đây? Tên họ Đinh ném di động lên người cô gái, nhau mắt lại cười. Mở di động ra để tao xem mày có cái gì. Hắn vỗ bả vai của cô gái, giọng ôn nhu. Đừng có giở trò, nếu không anh em chúng ta sẽ chiêu đãi mày cùng bạn bè của mày thật tốt. Còn về phần dùng rượu tiếp đãi hay là dùng tay chân để tiếp đãi, vậy thì phải xem tâm tình của tao rồi. Anh em của hắn bên cạnh giống. Đinh, đồ vô dụng, không phải iPhone sao, vậy mà cũng không biết dùng. Hắn nghiêng đầu đi cùng đồng bọn đùa giỡn. Tả Tư Ninh nghĩ rằng hiện tại chính là cơ hội. Cô kéo Mạn Lâm, dùng ánh mắt ý bảo cô rằng chúng ta thừa dịp chạy đi. Mạn Lâm như ở trong mộng mới tỉnh, sau một giây lưỡng lự thì gật đầu. Sau đó dùng hai ngón tay ra hiệu tách ra, còn dùng hình dáng miệng ra dấu, chúng ta tách nhau ra chạy. Ở góc bên kia, cô gái định xóa những bức ảnh chụp đó đi, kết quả bị phát hiện. Tên họ Đinh không biết làm cái gì mà mấy người thanh niên kêu la hoảng loạn, hiện trường lại nổi lên hỗn loạn. Đúng lúc đó, Mạn Lâm và Tư Ninh tách ra, hai người đồng thời đi tới cửa quán bar. Hai người có thể nghe thấy tiếng thở nặng nề của bản thân. Sau vài chục bước, bỗng có người hô lên. Hai người bọn họ chạy kìa, các ngươi còn không mau đuổi theo. Tả Tư Ninh quay đầu thoáng nhìn, vẫn là cô gái chụp hình kia. Cô gái này rốt cục có thâm thù đại hận gì với mình. Mấy tên lưu manh kịp phản ứng, gào thét theo các cô. Đứng lại, đồng thời vươn tay bắt người. Tư Ninh có cảm giác có người kéo bả vai của mình, sau đó nghe thấy tiếng hét thảm. A! Cô quay đầu nhìn xem, đó chính là Mạn Lâm. Một tay cô lôi kéo Tư Ninh, còn tay kia thì bị một người đàn ông nắm giữ, tên đó ra sức kéo Mạn Lâm lại. Lửa giận thiêu đốt trong ngực Tư Ninh, cô bước một bước dài, che ở trước mặt Mạn Lâm, ngẩng đầu nhìn người kia. Trong bụng Tư Ninh chứa đầy tức giận, đang chuẩn bị phát vào người đàn ông trước mặt. Nhưng khi Tư Ninh thấy mặt người đàn ông kia, khuôn mặt, mắt một mí, sống mũi cao, đôi môi mỏng, mấu chốt chính là cặp mắt kia. Cho dù ở tình huống u ám cũng vẫn tỏa sáng, cho dù hắn đã để ria mép, cho dù làn da hơi tái. Tên đàn ông bên cạnh hắn hô to. Đại ca, nhìn, em không có lừa đại ca, tình nhân trong mộng của đại ca thực sự ở chỗ này. Một tiếng đại ca vang lên làm toàn bộ chung quanh yên tĩnh đi nhiều. Tên họ Đinh cùng đồng bọn bỏ lại mấy người chụp ảnh cùng chạy sang bên này, vừa đi vừa đồng thanh kêu lớn. Đại ca, anh đã đến. Tả Tư Ninh lẩm nhẩm một lần. Đại ca. Sau đó cười lạnh, nụ cười lan sang ánh mắt. Không nghĩ anh lại ra tù sớm như vậy, vẫn là đại ca, khâm phục, khâm phục. Người đàn ông được gọi là đại ca nhíu mày, há miệng thở dốc. Muốn nói cái gì, nhưng nhìn đến bộ dáng trào phúng của Tả Ninh lại ngậm miệng lại. Hắn nhìn người đàn bà bị mình nắm lấy, mặt không chút thay đổi, hỏi. Bạn của em. Cổ tay của Mạn Lâm đã mềm nhũn, hắn ra tay thật ngoan độc, chỉ sợ là đã chật khớp rồi. Tả Tư Ninh cắn răng, trong mắt xuất hiện tơ máu, gằn từng chữ. Anh buông tay ra chưa? Hay là tay cô ấy còn không đủ? Anh còn phải bẻ gãy cả tay tôi mới bằng lòng thả người. Đại ca buông tay, quét ánh mắt một vòng, lãnh khí ép người tới không thở được. Chuẩn bị xe, đi bệnh viện. Tên họ Đinh đẩy đám người ra, lao đến, khuôn mặt đau lòng kêu lên. Đứa nào không muốn sống, đem người đàn bà của tao biến thành như vậy, đứng ra đây, bố mày chặt hắn. Người bên cạnh kéo kéo quần của hắn, ý bảo hắn thấp giọng, nhưng người này vốn cương trực, vẫn tiếp tục la hét. Kéo tao làm cái gì? Đại ca liếc hắn một cái, không nhanh không chậm, mở miệng. Là tao.

Trong mắt anh lại thuần khiết như vậy à? Chẳng qua là Lục ca thân ái, tôi thuần khiết như vậy thì năm đó làm sao lại có thể cùng một chỗ với anh đây? Dường như có tiếng gió, trước mắt nhanh chóng xuất hiện một bàn tay, sau đó là tiếng tát vào bên má trái của Tư Ninh. Họ Lục xuống tay khá nặng, Tư Ninh có thể cảm giác được má trái tê liệt một hồi, sau một thời gian mới xuất hiện cảm giác đau. Cô đột nhiên cảm thấy bực tức, không hề báo trước, trở tay tát vào mặt họ Lục. Hành động này 5 năm trước cô đã muốn làm, tuy muộn mất 5 năm nhưng cuối cùng đã không bỏ lỡ. Lục Lệ Thành nắm tay không đánh lại, bởi vì một khắc này ánh mắt phẫn nộ của hắn rơi vào trên bụng của Tư Ninh. Ánh mắt hắn khẽ híp lên như là bị cái gì đó làm cho giật mình. Âm thanh của hắn run rẩy. Bụng của cô có vết sẹo, chẳng lẽ là... Cổ họng Tư Ninh bị kiềm hãm, cô có cảm giác có thứ gì đó cơ hồ muốn nhảy ra từ cổ họng của cô. Chưa bao giờ có một khắc như bây giờ vậy. Tư Ninh có thể nghe thấy rõ ràng âm thanh nhảy bùm bùm của trái tim mình. Đầu óc hình như cũng rung động cùng tần suất. Trong đầu của cô hiện lên tình cảnh họ Lục nhìn thấy hữu hữu, một cảnh hỗn độn. Một người đàn ông đã từng ở tù sẽ đối đãi với con của mình như thế nào? Tư Ninh nhớ rất rõ ràng. Năm đó, chính người đàn ông này bức mình đi sanh non. Khi đó, Tư Ninh đã hạ quyết tâm. Con trai mình cùng tên họ Lục không có quan hệ. Con mình họ Tả, chỉ là con của mình. Ánh mắt Tư Ninh từ từ bình tĩnh, cô nhoẻn miệng cười. Thật kỳ quái, đây chỉ là vết dạn da sau khi có thai. Hầu kết của Lục Thành chuyển động, hắn hô hấp có một chút khó khăn. Một tay từ từ ôm lấy bả vai của Tư Ninh, dùng sức đưa cô vào trong ngực, tiếng nói trầm thấp đau thương. Em, cái nha đầu này, những năm nay một mình em mang theo đứa nhỏ thật cực khổ. Một góc trái tim bỗng buông lỏng, câu nói kia quả thật chạm tới trái tim của cô. Bỏ học, chưa kết hôn mà có con, rời nhà trốn đi. Có thể nói mấy năm nay, kinh nghiệm, biến cố, bất hạnh cũng do đó mà nên. Chẳng qua là cô chưa bao giờ hối hận. Tuổi trẻ khinh cuồng có lúc phạm sai lầm cũng làm cho chính mình ăn không ít khổ cực. Nhưng may mắn là cô có một đứa con trai đáng yêu đem đến cho cô dũng khí. Cho nên cô không cho phép bất luận kẻ nào tổn thương đến con trai. Nghĩ tới đây, Tư Ninh lại bình tĩnh trở lại. Cô nói nhỏ bên tai Lục Vệ Thành. Nếu tôi sinh con ra, anh nghĩ rằng tôi bây giờ có thể làm được ca sĩ sao? Nói xong, cô đẩy Lục Vệ Thành ra, xoay người tìm y phục, mặc từng kiện vào. Ánh mắt khinh miệt liếc nhìn hắn. Hơn nữa, anh cho rằng tôi sẽ lưu lại chủng loại của anh sao? Anh quên rằng 5 năm trước, ai đã đích thân tống anh vào ngục sao? Tư Ninh đã mặc xong, cô từ trên cao nhìn xuống người đàn ông đang thất thần ngồi trên giường, ngữ khí cứng rắn. Nếu cần người thượng giường, tôi sẵn lòng phụng bồi. Nếu cần người thượng giường, tôi sẵn lòng phụng bồi. Nếu cần nói chuyện yêu đương, vậy thì đừng có tìm tôi. Thứ kia, tôi tiêu thụ không nổi. Tả Tư Ninh đi ra cửa, đóng sập lại. Lúc cô đứng ở bên ngoài, nghe thấy tiếng cửa rung lên ầm ầm, cô thở dài một hơi. Cô phải hủy đi hình tượng Tả Tư Ninh đơn thuần thiện lương trong trí nhớ của Lục Lệ Thành, để cho hắn hiểu rõ, người đàn bà trước mắt chẳng qua chỉ là một người đàn bà thấp hèn, đến lưu manh cũng khinh thường. Khi hắn nhớ đến người đàn bà này, hắn sẽ nhớ rõ người đàn bà này sẵn sàng cho người ta cởi quần áo. Hắn thậm chí sẽ nhớ rằng người đàn bà này phổ phục dưới thân của rất nhiều đàn ông. Như vậy, hắn sẽ còn hứng thú gì nữa đây? Tả Tư Ninh vỗ vỗ mặt mình, sau đó nở nụ cười. Rạng sáng, cô mới trở về phòng thuê nhỏ của mình. Cô không dám về nhà nhìn con trai vì sợ rằng họ Lục sẽ phái người theo dõi. Nằm trên cái giường nhỏ của mình, cô dùng quan quấn chặt mình lại cho đến khi người cảm thấy một tầng mồ hôi mới cảm giác ấm lên. Thật vất vả nằm một lát, bỗng nhiên hành lang vang lên tiếng bước chân và giọng nói của đàn ông. Tư Ninh luống cuống, cô cầm mobile lên, bấm 110, sẵn sàng bấm phím gọi. Giọng nói đó lưu lại một lát ở bên phòng cô. Cô sởn gai ốc, không biết khi nào thì những người đó xô cửa tiến vào. Một người mà phải trả tiền thuê 2 căn phòng thì thật không dễ dàng. Phòng ốc ở khu vực này khá lỏng lẻo, nghe nói chung quanh chị An cũng không tốt, nhưng tiền thuê thì lại thấp. Tả Tư Ninh vì vậy mà thuê đó. Cách âm của hành lang rất kém, trong lúc ngủ vẫn nghe được âm thanh cọt kẹt. Không cần phải nói cũng biết, phòng bên cạnh đang tiến hành loại vận động nào đó. Hơn nữa, nửa đêm vẫn hay nghe thấy tiếng nói chuyện. Lúc bình thường nghe được một chút thì đã thấy sợ, hôm nay lại trải qua biến cố như vậy, Tạ Tư Ninh càng thêm kinh hồn bạt vía. Cô không biết mình ngủ thiếp đi lúc nào, lúc tỉnh dậy trong tay vẫn nắm di động. Kiểm tra thấy cửa đóng vẫn hoàn hảo, có vẻ không ai phá cửa đột nhập, cô thở dài nhẹ nhõm. Mấy ngày kế tiếp, đại đa số thời gian cô đều ở trong phòng thu âm. Một mặt vì cô sợ về nhà, mặt khác quan trọng hơn, cô muốn đẩy nhanh tiến độ phát hành album đầu tay. Tên họ Lục không xuất hiện, con trai bên kia cũng bình thường. Bất quá, có một điều Tư Ninh không nghĩ ra. Mạn Lâm có tin tức, nghe nói rằng cô ở cùng một ông chủ công ty giải trí, sắp tới lại tiếp nhận một bộ phim truyền hình, diễn vai nữ phụ thứ hai. Tư Ninh không rõ, cô đã ra khỏi ngành giải trí một thời gian dài, sao đúng lúc kết hôn lại tái xuất. Hơn nữa, cổ tay của cô bị thương, bác sĩ muốn cô nghỉ ngơi thật tốt, tại sao lại có thể quay phim? Buổi trưa, nhân thời gian rảnh rỗi, Tư Ninh đi toilet gọi điện cho Mạn Lâm. Đáng tiếc là điện thoại gọi không được, xem ra cô ấy không muốn để mọi người liên lạc. Khi cô chuẩn bị mở cửa, lại nghe thấy ngoài cửa có người nói chuyện, nội dung lại nhắc tới mình, tay cầm nắm cửa liền rụt trở về. Nghe nói Phương Mạn Lâm tái xuất, lần này còn đảm nhiệm nhân vật trọng yếu. Nghe âm thanh có vẻ như nhân viên của studio. Mạn Phương Lâm? À, chính là lão tiền bối của chúng ta, người mà chỉ là diễn viên hạng 3. Cô ta làm thế nào mà có thể tái xuất được nhỉ? Tôi nhớ rằng trước đó không phải cô ta được ông chủ mỏ than đá bao sao? Ai biết được, đại khái là người ta không cam lòng chứ sao? Nói đến Phương Mạn Lâm, tôi lại nhớ tới một người khác, Tả Tư Ninh. Hai người bọn họ không phải quan hệ rất tốt sao? Nghe nói Phương Mạn Lâm đã giới thiệu một ông chủ mỏ than nào đó cho cô ta mà. Lần này không biết hai chị em đó có phải cùng kết hợp. Việc này không đúng, Tả Tư Ninh nào có thể quay phim truyền hình được. Tôi nghĩ cô ta chỉ là bình hoa mà thôi. Cô biết không, lần này cô ta có thể ra album là có người ở sau lưng giúp sức. Nếu không có người nọ thì không biết năm tháng nào cô ta mới có thể xuất đầu nha. À, đó là người nào, tôi có quen biết không? Âm thanh tiếp theo rất nhỏ, đại khái là hai người kề tai nói nhỏ, sau đó là tiếng âm thanh trêu đùa. Tả Tư Ninh bình tĩnh mở cửa, nhìn mặt của hai nhân viên công tác kia, khách khí hỏi một câu. Hai người vừa nói đến tôi và Mạn Lâm sao? Hai người phụ nữ kinh hoàng, một người đưa đôi tay đầy bọt chà vào quần áo rồi liền đi ra cửa. Một người thì định đóng vòi nước nhưng ngược lại lại mở vòi lớn hơn, nước bắn ra tung tóe đầy người. Tư Ninh nhìn thấy thì cảm giác vui vẻ. Nhắc nhở hai người một câu, ở nơi công cộng nói xấu người rất là nguy hiểm. Lần sau nhớ kiểm tra xem có người khác hay không. Hôm nay thật may vì đó là tôi, chứ nếu là ông chủ hoặc quản lý thì hai người liền gặp phiền toái rồi. Sau khi hai người đi rồi, Tư Ninh rửa sạch tay mình. Cô nghĩ sau lưng nói láo thì khẳng định không chỉ có hai người này. Tuy vậy cũng làm cho người ta cực kỳ tức giận. Nhưng mặt khác, lần này Mạn Lâm thực sự là gây ra chú ý không nhỏ. Có người nói qua, tôi có thể chịu đựng được bao nhiêu chửi bới thì có thể nhận được bấy nhiêu ca ngợi. Hy vọng Mạn Lâm có thể trụ được ở mảng phim truyền hình, lấy được đột phá chân chính trong sự nghiệp. Đương nhiên, Tả Tư Ninh cũng sẽ cố gắng hát thật hay trong album này. Nếu muốn ngăn cản lời đồn đãi, biện pháp tốt nhất là lấy thực lực ra cho mọi người xem. Dù sao thực lực cũng là vũ khí tốt nhất. Buổi chiều lúc luyện thanh, Tả Tư Ninh tập trung toàn bộ tinh thần. Cô hít sâu, sau đó mở ra khoang miệng, mở lồng ngực ra, dùng hô hấp từ sâu nhất phát ra âm thanh trong lòng. Âm thanh của cô theo tiếng nhạc, khi thì cao vút, khi thì trầm thấp, đâm sâu vào nỗi đau của tình yêu đã mất. Khi thì nhẹ nhàng, hoàn hảo giống như tỉnh đầu. Khi thì hết mình như tình yêu cuồng nhiệt. Cuối cùng, toàn bộ từ từ phục hồi bình tĩnh. Qua tấm ngăn, Tả Tư Ninh có thể thấy người chế tác đứng lên, sắc mặt vốn đen, nở một nụ cười hiếm hoi cùng với động tác vỗ tay. Cô thở một hơi nhẹ nhõm, quả nhiên, một khi có mục tiêu chiến đấu, sẽ phát huy ra trình độ ngoài dự án. Người chế tác vỗ tay, cấp cho cô một sự ủng hộ thật lớn. Cô tháo xuống tai nghe, đi ra khỏi phòng thu âm. Cô tính toán muốn thương lượng với giáo viên một chút, xem có thể cải thiện chỗ nào. Cô muốn thể hiện một âm thanh hoàn mỹ cho mọi người thấy, để mọi người trừ cách nghĩ cô là một bình hoa di động ra, thì còn có một ý nghĩ khác. À, người phụ nữ này thật... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net